Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 41, sinh hóa vũ khí. Chu Tà có chút lý giải Triệu Tình Ca, nhìn xem dạng này bởi vì độ cao mục nát mà bành trướng thi thể, hoàn toàn chính xác rất buồn nôn, không cụ thể hình dung. Hắn cũng hỏi Cao Lan cầm một cái khẩu trang, cẩn thận quan sát đứng lên. Cao Lan trong mắt có một tia trêu tức, người không phải rất lợi hại sao, một lúc cũng muốn khẩu trang đi. Chu Dịch ở một bên mở miệng, người chết là tại thành đông một trong cư xá bị phát hiện, hôm nay xuống nước nói người mở ra giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng chuẩn bị thanh lý hố rác, liền phát hiện nàng bị treo ở vách giếng bên trên một cây cốt thép đầu lính bên trên. Cũng không biết rõ treo bao lâu rồi, bởi vì phía dưới liên tiếp hố rác, cho nên thi thể mùi thối một mực không có bị người phát hiện. Về sau quần chúng vây xem bên trong có người từ người chết quần áo biện nhận ra nàng là mất tích. Một tháng thời gian Quách lão thái, nói đến đây Chu Dịch xuất ra một phần tư liệu đưa cho Chu Tà. Chỉ vào phía trên ảnh chụp, nào, đây chính là Quách lão thái. Đã hoàn toàn không nhận ra, báo án trung tâm cũng hoàn toàn chính xác có con trai của nàng báo án ghi chép. Trong cục đi ra mấy lần cảnh, nhưng cuối cùng không có tìm được nàng, cuối cùng chỉ có thể xếp vào người mất tích bên trong. Chẳng ai ngờ rằng nàng hội rơi tại giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong. Chu Dịch vừa nói xong, Cao Lan liền tiếp lời nói, rơi, Chu đội. Ý của ngươi là chính nàng té xuống? Làm sao có thể, giếng kiểm tra ống nước ngầm đóng nặng như vậy, chuyên nghiệp công nhân đều phải dùng xà beng mới có thể mở ra. Một cái lão thái thái làm sao có thể có lớn như vậy lực khí? Không không, Cao Pháp Y, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói nàng là té xuống. Ta ý tứ chỉ là không ai nghĩ đến nàng sẽ ở giếng kiểm tra ống nước ngầm bên trong. Nói sai, là ta không nghiêm cẩn. Cao Pháp Y kế tiếp còn là ngươi mà nói a. Khụ khụ, Cao Lan hắng giọng một cái tiếp tục nói, bởi vì người chết cự nhân xem hiện tượng nghiêm trọng, cho nên rất nhiều chi tiết đều bị phá hư. Bây giờ có thể thấy rõ chỉ có hai điểm. Một, người chết phần bụng nhận qua đâm xuyên tổn thương, đã loại bỏ ngã vào giếng kiểm tra ống nước ngầm là bị bên trong cốt thép xuyên thấu hình thành khả năng, với lại vết thương hình dạng càng giống vết đao. Hai, người chết tay phải ngón tay ngón trỏ ngón giữa móng tay chóc ra. Cơ bản có thể phương pháp bài trừ y vận chuyển thi thể quá trình bên trong chóc ra khả năng. Có khả năng rất lớn là đang cùng hung thủ vật lộn quá trình bên trong bong ra từng màng. Hiện tại thông qua thi thể năng lực phản ứng ra tin tức chỉ có những thứ này. Chu Tà, ngươi thấy thế nào? Một bên Chu Tà còn tại nhíu mày nghiên cứu, đến cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Cự nhân xem quá lợi hại, ta không cách nào đọc đến người chết lưu lại ý thức. Cao Lan Chu Dịch bất đắc dĩ than khí, thình lình Chu Tà nửa câu nói sau đi theo ra ngoài. Nhưng ta có thể đem thi thể xử lý một tí thử lại lần nữa. Cao Lan cho hắn quăng cái bạch nhãn. Chu Dịch là lúng túng sờ mũi một cái. Tiểu tử này lúc nào ưa thích nói chuyện đại thở hào hền. Chu Tà vòng quanh kiểm tra thi thể đài lượn quanh một vòng. Mắt nhìn Cao Lan lại trêu tức nhìn xem Chu Dịch. Sẽ không trách ta phá hư vật chứng đi. Đương nhiên sẽ không. Thi thể đều như vậy. Ta tin tưởng ngươi nhất định là vì phá án mới đúng thi thể tiến hành xử lý. Ngươi cứ việc động thủ, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Thanh tàng tỉnh lột ra án Chu Dịch cũng nghe Cao Lan nói. Thậm chí Cao Lan còn len lén đã copy một phần bên kia video mang trở về, để Chu Dịch nhìn một lần. Trước đó đối Chu Tà sở hữu thấy ngứa mắt sở hữu ác cảm cơ bản đều tan thành mây khói. Nghe Chu Dịch kiểu nói này, Chu Tà hài lòng gật đầu. Hắn cũng không muốn tại tự mình làm sự tình thời điểm bị người khác quấy rầy. lấy thêm mấy cái đại sắp xếp quạt tới gác ở cửa sổ. Đem cửa sổ đều mở ra, làm tốt thông gió chuẩn bị. Ta trước để tỉnh một câu, đợi gặp rất thúi, có ai năng lực chịu đựng kém liền đi ra ngoài trước. Nói xong mắt nhìn vừa mới nôn ra khuôn mặt, nhỏ trắng bệch Triệu Tình Ca, rõ ràng là hảo ý. Nhưng lời này nghe được Triệu Tình Ca trong lỗ tai lại trở thành trắng trợn khiêu khích. Nàng lòng háo thắng bị đột nhiên kích, hướng cổng vừa đứng, cô nãi nãi ta liền không đi. Chu Tà nhìn thấy âm thầm lắc đầu, nhà đầu này tương đương tự tìm khổ ăn, hắn tự nhiên sẽ không đi quản. Tiếp xuống liền chuẩn bị bắt đầu, công cụ lời nói tương đương hắn chỉ cần một thanh dao điêu khắc. Đồng dạng tư thế, đồng dạng phù văn, đồng dạng một chỗ, chỉ là trước mặt không còn là mấy ngàn khối thi khối. Cũng không phải huyết thi, mà là cự nhân xem thi thể. Một khi đâm thủng, bên trong hôi thối khí thể cùng chất lỏng đều hội phun ra ngoài. Chu Tà trước vẽ lên một cái phù chú, khắc sâu vào thi thể đem thi thể bảo vệ tốt, để huyết nhục của nó khôi phục một chút lực ngưng tụ. Tựa như lúc trước đem tập thanh thanh thi khối tụ hợp đến cùng một chỗ đồng dạng. Các loại phù chú hiệu lực phát huy đến tốt nhất thời điểm, cũng chính là bắt đầu đám người chờ đợi đã lâu một đao kia. Phốc tương đương xùy tương đương, Chu Tà tại người chết trong lòng bàn tay, lòng bàn chân cùng sau tay phân biệt đâm một đao, theo vài tiếng nhẹ vang lên, pháp y trong phòng thí nghiệm hôi thối tràn ngập. Hôi thối khí thể bị sắp xếp quạt thổi tới bên ngoài mặt. Thế là tiếng mắng chửi vang động trời. Ta dựa vào, cái này vị gì nói? Ta muốn nôn, nhà ai bình ga tiết lộ a? Dám, than đá khí tiết lộ không phải cái này vị. Cảm giác tựa như sầu riêng trao thối cá mè chất hỗn hợp tại trong đường cống ngầm ngâm ba ngày vị. Huynh đệ ngươi kiến thức thật là uyên bác. Ta phục. Cái này mẹ hắn là tập kích khủng bố đi. Ai đem sinh hóa vũ khí đưa lên đến Kim Lăng thành phố cục A? Quá hung tàn, ta đầu hàng còn không được A? Thậm chí liền ngay cả người đi trên đường đều ngửi thấy vị này nói. Trong thị cục hầm cầu nổ A? Thúi như vậy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.